Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, tới Mỹ. 1. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cư ăn bị kinh hãi sâu đậm. Nghĩ thầm đồ chơi không phải là thật sao? Nhân thú lại có thể xuất từ vị này họa sĩ lớn tay. Sau đó lại xem vị này họa sĩ còn lại tác phẩm. Người đừng nói bên trong thật vẫn có chút tương tự tác phẩm. Nhân thú coi như là một bắt trước. Vậy bắt trước ai cũng biết. Vậy khác bé gái. Còn có vũ nữ rốt cuộc là ai vẽ đâu? Không biết. Nhưng là cư ăn phỏng đoán bắt trước khả năng không lớn. Cần phải là dựa theo sổ sách lên gì kỳ tới xem. Năm 1910. Khoảng cách vị này nhân thú chết cũng chính là 5 năm thời gian. Thời gian chênh lệch cũng không lớn. Hơn nữa cái này Tây Dương buôn thuốc phiện khả năng không lớn đem sổ sách cùng một ít giả bức tranh. Đặt ở cái tủ sắt bên trong. Muốn là giả tùy tiện ở nhà treo lên tới không thì phải. Ai ngu thả trong tủ sắt bảo tồn. Liên quan tới như thế nào mới có thể tìm người giám định những bức họa này rốt cuộc có phải hay? Không thật, cư ăn có chút khó xử. Người phải nói giám định cái đồ sứ. Quốc họa gì trong nước còn có thể tin được. Giám định Tây Dương bức tranh phỏng đoán trong nước cũng không có gì chuyên gia. Vậy không thể làm gì khác hơn là xem đi nước ngoài vật sắc. Ở suy nghĩ một chút cái này bán bức tranh đều là hành lang triển lãm tranh. Phòng đấu giá gì? Hành lang triển lãm tranh quá nhỏ khó nói. Đại đấu giá công ty đáng tin một chút. Tìm tòi nước ngoài phòng đấu giá. Thật là có một cái quen thuộc. Cư An nhớ. Cái này phòng đấu giá đã từng ở B thành phố cử hành qua một lần hội đấu giá. Lúc ấy công ty ông chủ bạn liền từng ủy thác cái này phòng đấu giá qua một cái đồ sứ. Từ trong ngăn kéo lấy ra mình thẻ cơ hội. Vào không gian cho 3 bức họa cũng chụp hình mạnh. Đè trên trang mạng hộp thơ cho cái này đấu giá công ty phát tài phong thư ý chỉ là muốn mời bọn họ. Giám định một chút mấy bức họa này. Đồng thời kèm thêm liền mấy bức họa này tấm ảnh. Còn như có thể hay không nhận được hồi âm. Cư An trong lòng một chút phổ cũng không có. Phát cho cái này phòng đấu giá thứ nhất là cái này phòng đấu giá ở trong nước có chút tên tuổi. Mình cũng đã nghe nói qua. Thứ hai là cái này phòng đấu giá trụ sở chính thiết lập ở New York. Nếu như không thơ hồi âm, chờ thêm 2 tuần lễ, mình thì phải cùng ông chủ đi nước Mỹ, tham gia một cái đồ chơi mở ra. Quốc nội công ty ngoại mậu nhỏ vậy đều không phải là đi triển lãm, mà là đi xem Âu Mỹ năm nay lưu hành gì đồ chơi. Tiếng tốt lành viết tra xem Âu Mỹ lưu hành khuynh hướng thích ứng thị trường quốc tế. Thật ra thì đâu đại đa số phải đi xem thấy để người ngoại quốc làm ra tới gì đồ chơi. Trở lại sơn trại, tức là nhái, đang bán cho người ngoại quốc. Nước Mỹ mình đi qua mấy lần, bất quá mỗi lần đều là đi cũng vội vã, tới cũng vội vã, bởi vì là đẹp đế quốc chủ nghĩa quá đen. Liền cư ăn vậy 3.000 đa nguyên tiền NDT tiền lương. Đổi thành đẹp đao liền hơn 600 mà thôi. Thật sự là trong túi ngượng ngùng. Học đại học thời kỳ một cái tương đương tốt hơn học máy tính sư huynh liền định cư ở nước Mỹ. Sau khi tốt nghiệp đại học ở nước Mỹ học thạc sĩ, tiến sĩ. Ở nước Mỹ sinh hoạt học tập mấy năm. Sau đó cưới vợ cái gốc hoa vợ định cư ở San Francisco. Một lần vừa vặn sư huynh cũng ở đây New York. Sư huynh đệ liền gặp một lần ăn bữa cơm. Nghĩ tới đây. Tiện tay cho sư huynh kêu kêu ở trên lưu cái nói. Nói tới mình qua 2 tuần lễ đi New York. Nếu như đến lúc đó có rảnh rỗi anh hai cái thật tốt uống 2 ly. Tin tức mới vừa phát. Sư huynh liền trở về nói. Đoạn này thời gian ta cũng sẽ không đi New York. Nếu không ngươi trở về nước thời điểm tới ta nơi này lượn quanh một vòng. Ngoặc kép, cư ăn vừa thấy hỏi. Ta cái này ban ngày. Người nơi đó buổi tối đi. Trễ như vậy còn chưa ngủ à? Người biết cái này phòng đấu giá sao? Trong nhà thân thích cho ta giữ lại mấy bức họa ta muốn giám định hạ, sau đó viết xuống phòng đấu giá tên chữ. Sư huynh đánh cái thất kinh diễn cảm. Đang viết chương trình. Con cú mèo thói quen. Tiểu tử ta khó mà nói ngươi. Nhà này thế giới đều là số 1 số 2. Người đổ rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? người nếu là quan giám định có thể phải tốn ở trên không thiếu tiền. Vạn nhất xảy ra gì sơ suất người chút tiền đó còn chưa đủ người ta làm giám định phí. Ta chính là cảm thấy trong lòng không nỡ mới chuẩn bị đi giám quyết định. Nếu như là thật ta liền quyết định bán, cứ ăn đánh cái cười khổ diễn cảm. Sư huynh trần chờ một chút. Vậy ngươi đến New York cho ta gọi điện thoại. Ta cùng ngươi cùng đi. Nơi đó ta có thể so với ngươi quen thuộc nhiều. Chờ ngươi câu này. Cùng ta tự do hoạt động thời điểm liền trước thời hạn gọi điện thoại cho ngươi. Đến lúc đó gặp cứ ăn đánh cái mặt mày vui vẻ. Phải. Đến lúc đó gặp sư huynh đáp một câu. Hai ngày sau đó, cứ ăn nhận được phòng đấu giá tin. Trong thơ cho thấy tấm ảnh đập không biết. Nếu như có thể, xin mang ở trên bức tranh đến công ty tới. Phòng đấu giá đặc biệt tình nguyện cung cấp trợ giúp. Cư An liền thơ hồi âm nói mình dự trù sau 2 tuần đi New York. Đến lúc đó sẽ mang bức tranh đã qua. Kế tiếp thời gian, Cư An lại phát hiện một chuyện kỳ quái tình. Chính là không ở giữa bên trong ba con chó nhỏ dáng dấp rất nhanh. Chỉ mới không tới một tuần, lại có thể liền trưởng thành mấy vòng. Nói là 4 tháng chó, đều có người tin, nhìn chó choai choai, qua lại ở trong sân khắp nơi càn quấy. Cư An nghiên cứu liền phát hiện dưới cây lớn mặt vây quanh đất bên trong nước thật giống như vĩnh. Viễn cũng duy trì nhiều như vậy, tổng duy trì ở đặc định cao độ. Hơn nữa nước không phải từ dưới đất nhô ra, chính là cây lớn thượng lưu xuống. Người múc ra nhiều ít cây lớn liền chảy xuống nhiều ít. Dùng cây lớn nước tưới tưới bên ngoài cỏ dại chớp mắt ở giữa cũng sắp lớn lên cây nhỏ. Đang thử trong hồ nước. Cỏ dại căn bản không biến hóa. Cư An còn phát hiện, nếu như dùng cái ao nước đổi ở trên vây quanh đất bên trong nước, nước hồ càng nhiều, cỏ dại liền sinh trưởng càng chậm. Cây lớn sinh ra nước thật giống như có nào đó linh khí tựa như. Khi còn bé Cư An ở nhà cũng nuôi qua mấy con chó vườn. Nhưng không một cái có 3 cái đứa nhỏ tinh thần. Có lúc, một cái động tác tay, một tiếng huýt sáo. Chúng cũng có thể lĩnh hội. Sau này thời gian, mình cũng thử uống nước này. Suy nghĩ cũng ở đây cao ra mấy ly mét. Mặc dù Cư An 1m78 sắp 1m8 vóc dáng đã coi là không tệ. Cư An vẫn là muốn ở cao điểm. Thử một tuần, vóc dáng không trưởng. Còn lại phương diện cũng không phát hiện cái gì rất đặc biệt. Chính là khí lực so với ban đầu hơi lớn chút. Thể lực cũng so với ban đầu tốt hơn một chút. Nhưng là rất có hạn. Nếu như không phải là có một ngày leo lầu Cư An còn không phát hiện được. Vốn là leo một mười mấy tầng Cư An khẳng định thở hồng hộc. Nhưng lần đó lại có thể chẳng qua là hơi phát tài điểm mồ hôi. Mỗi ngày chỉ như vậy ở trên đi làm. Nháo nháo chó. Qua ung dung thích ý. Sáng sớm từ thành phố Thượng Hải sân bay lên đường. Đi qua 12 giờ bay đến New York. Trừ lần đầu tiên ra khỏi nước Vương Đông Vũ, ông chủ cùng Cư An đều có chút mệt mỏi. Vương Đông Vũ là lần đầu tiên đi nước Mỹ, cũng là lần đầu tiên làm máy bay. Dọc theo đường đi lời nói liền đặc biệt nhiều. Anh An, phía dưới này nhà nhỏ hãy cùng giống như hộp quẹt. Người mau xem, ngoặc kép, cái này từ phía trên xem thành phố Thượng Hải làm sao cùng che phủ tầng sương mù tựa như. Mờ mờ, anh An. Người vừa nói máy bay cánh làm sao run rẩy nha đầu. Có phải hay không không bền chắc à? Ta nhìn dáng vẻ trong lòng treo treo. Sẽ không đoạn đi. Phi, lời trẻ con không kiên kỵ. Lời trẻ con không kiên kỵ. Mau xem, đám mây ở chúng ta phía dưới đâu. Vốn là Cư An còn chuẩn bị ở trên đường nhắm mắt ngủ sẽ. Đều bị người này làm rối loạn. Nhìn mặt đầy hưng phấn Vương Đông Vũ. Cũng nhớ tới mình lần đầu tiên ngồi máy bay tới nước Mỹ lúc này cũng là cái bộ dáng này. Gì cũng tươi, ông chủ thì có chút thống khổ. Ông chủ là to cao mập mạp, trên máy bay ghế ngồi đối với hắn mà nói có chút nhỏ. Mỗi lần làm máy bay đối với hắn mà nói đều không phải là tốt trải qua. Một nhóm 3 người xuống máy bay. Đã là New York hơn 8 giờ tối rồi. Đánh xe chạy thẳng tới quán trọ. Lái xe là chàng trai da đen. Khá tốt Cư An cùng ông chủ làm chỗ phía sau. Vương Đông Vũ ngồi trước mặt. Vậy dọc theo đường đi cùng Vương Đông Vũ trò chuyện cái đó vui mừng à. Từ Broadway đến Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan. Từ Clinton Lewinsky đến đoạn thời gian trước Occupy Wall Street. Hơi có chút thủ đô B, thành phố Anh phong độ. Sao Dung Kiều? Chuyện hay viết tắt sợ Phạm Húy nên không tra ra được sao, ngủ lại địa phương ở vào khu Hoàng Hậu. Là một cái truyền thống người da trắng khu cư ngụ. Bây giờ rất nhiều giàu có Hoa Kiều cũng thích ở tại nơi này khu. Toàn bộ khu bên trong cơ bản đều là từng nóc nhà hai tầng lầu nhỏ phòng. Nơi này chị ăn rất nhiều tốt, cũng rất yên lặng, giá tiền cũng phải chăng. Cơ bản ở 100 đẹp đao một chút. Vậy một cái phòng hai người ở 60 đẹp đao cỡ đó. So ở khách sạn phải tiện nghi rất nhiều. Cách mặt đất thiết cũng chỉ mấy phút chặng đường. Thật ra thì giống như trong nước mướn một căn hộ gian phòng vậy. Không gian cũng không nhiều lắm. Mười mấy thước vuông, thả hai cái giường, một cái bàn gõ. Tốt địa phương chính là mỗi một gian phòng cũng mang lịch phòng vệ sinh. Để hành lý xuống, cứ ăn nằm ở trên giường duỗi người. Vương Đông Vũ đứng ở bệ cửa sổ cẩn thận quan sát bên ngoài. Anh An, dọc theo con đường này xem cái này New York bây giờ suy nghĩ một chút. Cũng không trách à, nhiều người, nhiều xe, cảm giác liền theo thành phố Thượng Hải kém không rời. Cũng chỉ tiểu khu này cũng không tệ lắm. Cây lớn thật nhiều, hơn nữa không sai biệt lắm đều phải một người ôm hết. Xanh hóa làm thật tốt, không giống quốc nội tiểu khu. Nhà cùng người không sai biệt lắm. Hoàn cảnh này kém mấy con phố. Vương Đông Vũ nhìn trên giường đại ngưỡng tám xoa cứ ăn nói. Thành phố lớn cũng là như vậy à. Năm đó ta từ huyện thành nhỏ đến Giang Nam tới lúc đi học. Lần đầu tiên cũng cảm thấy gì cũng tươi. Ở mấy năm ngươi cảm thấy cũng thì như vậy. Giống như ngươi không đi qua Hoàng Sơn. Trong lòng suy nghĩ còn không chừng nhiều đẹp đâu. Đi sau ngươi đang suy nghĩ muốn. Thật ra thì cũng không có gì. Sau này ngươi còn có cơ hội tới đây. Cùng ngươi cùng anh Lý. Anh Tề vậy hàng năm tới lần hai. Tới một mấy năm, ngươi cũng không có hứng thú tới. Ông chủ không có ở đây. Bọn họ ở nhà so chúng ta ở ông chủ mí mắt phía dưới sung sướng. Không chừng nhiều vui vẻ đâu, Cư An trả lời. Ba ngày sau tự do hoạt động. Mang ta đi xem tự do nữ thần đi. Ta chụp tấm hình. Cho ba mẹ ta xem. Con trai cũng đi qua nước Mỹ. Vương Đông Vũ xoay người ngồi ở trên giường nói. Thật không nhất định có thời gian. Tự do hoạt động ta có chuyện. Muốn cùng biết một sư anh có chút chuyện riêng xử lý. Nếu không ngươi cùng ông chủ nói một chút. Xem hắn có rảnh rỗi không. Cư An đứng dậy đối với Vương Đông Vũ nói. Ông chủ không phải muốn thăm con gái sao? Nơi nào sẽ có thời gian à? Ông chủ con gái chính là tới nước Mỹ lăn lộn cái văn bằng. Năm ngoái ông chủ xem con gái liền xài một ngày. Ngoài ra một ngày mang chúng ta mù đi dạo. À, vậy ta ngày mai hỏi một chút ông chủ đi. Vương Đông Vũ nói xong gãi đầu một cái. Ngươi tắm rửa. Trước đi, ta phía sau tắm. Xem ngươi cùng ông chủ cũng rất mệt mỏi dáng vẻ. Lần sau tới ngươi thì có ta loại cảm giác này. Ngươi đó là hưng phấn sức lực. Người đi trước tắm đi. Bọn ta sẽ xuống phía dưới gọi điện thoại. Cười đối với Vương Đông Vũ nói xong đứng dậy đi ra ngoài. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/cap/nối/tao/nối/tsuong/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.